Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301, địch tấn công. Cuối cùng, cái này chiến đấu không thể ăn được gà, nhưng cũng là á quân. Tenia Ida bọn họ đúng là rất mới vừa a. Gặp người liền lên Midoriya lão đệ am hiểu chơi thư. Eiichiro Kirishima yêu thích chơi bình xịt. Denki Kaminari yêu thích dùng súng tự động. Tenia Ida yêu thích dùng AK. Siphon đúng là không đáng kể. M4 cũng dùng. AK cũng dùng. Bình xịt cũng dùng. Thời gian trôi qua rất nhanh. Bên trong gian phòng 5 người rốt cục ở bán Yoruichi giờ thời điểm ăn được một cái gà. Lúc này mới hài lòng lên giường ngủ. Denki Kaminari một xem thời gian mặt đều tái rồi. Này rời ả, thời gian qua thật nhanh a. Còn có 4 tiếng liền muốn lên ma quỷ huấn luyện. Cảm giác thấy hơi muốn phi thiên tiết tấu. Có điều nhìn thấy Tenia Ida cùng Izuku Midoriya mấy người bình tĩnh như thế, Denki Kaminari cũng chỉ đành đem nghi vấn để ở trong lòng. Chờ bắt đầu từ ngày mai giường thời điểm liền biết cái kia con vật nhỏ có phải là thật hay không có. Hiệu quả thần kỳ, hầu như là ngã đầu liền ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, vẫn là hơn 5 giờ đại gia liền bị đánh thức. Ngoại trừ Si Phong bên ngoài, còn lại 4 người đều là cảm giác đau cả đầu. Bọn họ còn coi chính mình căn bản không có ngủ. Mới nhắm mắt lại liền trời đã sáng. Thời gian này qua cũng quá nhanh hơn một chút. Cũng may Tenia Ida, Izuku Midoriya cùng Eiichiro Kirishima phản ứng lại, lập tức hút một cái Kose bổ sung tề. Vẻn vẹn trong nháy mắt, hết thảy cơn buồn ngủ, hết thảy uể oải toàn bộ tan thành mây khói. Đổi lấy chính là tràn đầy sức sống. Eiichiro Kirishima kéo thuê phòng rèm cửa sổ, biểu lộ cảm xúc. Buổi sáng lên, ôm ấp mặt trời, để thân thể tràn ngập sán lạn ánh mặt trời, tràn đầy chính năng lượng. Mẹ nó, có như thế khuếch đại sao? Thần kỳ như vậy. Denki Kaminari nhìn 3 người này có chút tài năng như thần. Vừa nãy từng cái còn phờ phạc, này một trong chớp mắt liền thay đổi một người, như liền hắn cũng hút một cái cô xê bổ sung tề. Sau một khắc hắn cũng hưng phấn kêu lên, thật thần kỳ a. Tất cả mọi người nhanh lên một chút đi ra tập hợp. Ngoài túc xá, Sota Aizawa lớn tiếng kêu lên Denki Kaminari. Mấy người không dám dài dòng, lập tức dọn dẹp một chút liền ra ngoài. Si Phong tiếp tục ngủ, tốt như vậy khí trời không phải tới ngủ. Thực sự là đáng tiếc, làm tất cả mọi người tập hợp ở địa điểm chỉ định thời điểm, chênh lệch lập tức liền hiển hiện ra. Izuku Midoriya 4 người này tinh thần sung mãn, tươi cười rạng rỡ, dáng vẻ hết sức rõ ràng, mà những người còn lại đều là một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, có vẻ hơi không còn chút sức lực nào. Lúc này cô xê bổ sung tề hiệu quả liền thể lực hiện ra. Này hôm nay trong khi huấn luyện, Izuku Midoriya 4 người này đặc biệt ra sức. Huấn luyện hiệu quả là ngày hôm qua hơn 2 lần, mà những người khác sẽ không có tốt như vậy tinh lực. Aizawa thiểu quá cũng nhìn ra rồi đầu mối, nhưng cũng không có chỉ trích cái gì. Tuy rằng mệt nhọc huấn luyện cũng là mài giũa ý chí một loại thể hiện, nhưng có thể có no đủ trạng thái huấn luyện cũng là không sai. Những bạn học khác nhóm cũng chỉ có ước ao vần, có mấy người thậm chí cũng không biết 4 người này tại sao bỗng nhiên tinh thần tốt như vậy. Nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, này một ngày huấn luyện rất nhanh sẽ tiếp cận trạng vạng. Tất cả mọi người thu hoạch không nhỏ. Mãi đến tận trạng vạng thời điểm, Izuku Midoriya 4 tinh thần của người ta trạng thái đều cũng không tệ lắm, mà người hắn đã không còn chút sức lực nào. Không xong rồi, tuy rằng không còn chút sức lực nào, nhưng cơm tối còn phải mọi người cùng nhau hỗ trợ mới có thể hoàn thành. Thái rau, bác khoai tây bì Bakugo Kasuki tuy rằng tính khí không được, làm việc cũng là lẫm lẫm liệt liệt, nhưng không thể không nói cái tên này thái rau trình độ rất tốt. Si Phong cũng không thể nhàn rỗi, đã ở trên giường chơi một ngày trò chơi, không ra hỗ trợ thực sự là không còn gì để nói. Dù sao hắn cũng phải theo đồng thời ăn sau bữa cơm chiều Bắc Mỹ ngắn lông mèo đám người làm ra một cái thử gan lớn biết, Si Phong không hứng thú gì tham gia. Thời đại này đã không người nào có thể sợ đến hắn, có điều Si Phong cũng có thể theo nhìn. Liên minh tội phạm người tuy rằng bị hắn làm cho khiếp sợ, nhưng vạn nhất những tên kia nhóm ngu xuẩn mất khôn đây. Vì lẽ đó vẫn là bảo hiểm điểm tốt hơn các bạn học hai người một tổ. Tổ tốt đội sau khi liền bắt đầu thử mật, phân tán ở vùng rừng rậm này khu vực khác nhau. Si Phong cũng không có cùng lạc đàn Izuku Midoriya ở một đội, mà là đơn độc hành động. Sau mười mấy phút, Si Phong cảm thấy có gì đó không đúng. Xung quanh dị thường yên tĩnh, tựa hồ sớm đã có người ngủ đông ở đây giống như vậy. Liền một điểm chim trùng âm thanh đều không có, lẽ nào liên minh tội phạm đến chết không đổi đem ta lời như gió thoảng bên tai. Si Phong đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hắn đã phát hiện một cái đen thùi bóng người ở cách đó không xa nhòm ngó hắn, xem ra lời của ta nói xác thực không có tác dụng. Si Phong cười lạnh một tiếng, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị lên. Sau một khắc, xa xa trong rừng cây bóng đen thân hình lóe lên, cấp tốc hướng về chính mình vọt tới. Si Phong căn bản không có thời gian cân nhắc, một quyền đánh ra, oanh. Si Phong trực tiếp bay ngược ra ngoài, đụng gãy mấy cây đại thụ mới ngừng lại, mà cái bóng đen kia ở ánh trăng chiếu xuống cũng biến thành dị thường cao to, Nomu đen. Si Phong vỗ vỗ trên lưng bụi bặm đứng lên. Liên minh tội phạm người quả nhiên vẫn là hành di truyền, còn mang theo cái này đại sát khí Nomu đen. Nếu như hợp lực lượng, Si Phong không phải Nomu đen đối thủ. Thế nhưng liều cô xê, Nomu đơn tuyệt đối không phải Si Phong đối thủ. Tuy rằng hiện tại Nomu đen là đã từng thấy tăng mạnh bản, tăng mạnh còn không phải một điểm hai điểm, thế nhưng Si Phong như thế chắc chắn giết chết cái tên này siêu tái sinh năng lực coi như là lại châu bò, cũng đừng nghĩ hoạt. Si Phong không khí thao túng đã cường đại đến nhất định mức độ, có thể trực tiếp ngăn cản Nomu đen siêu tái sinh năng lực. Để hắn tế bào hoại tử Nomu đen mặt ngoài da thịt biến đến mức dị thường sáng loáng. Một luồng khí thế mạnh mẽ từ trong ra ngoài tỏa ra. Si Phong nhìn quét một vòng bốn phía, tựa hồ nơi này chỉ có Nomu đen một cái. Hẳn là dùng tới đối phó Sota Aizawa ở Tomura Shigaraki. Ý nghĩ bên trong Underworld cảnh cáo bọn họ liên minh tội phạm. Ý nghĩ bên trong liên minh tội phạm là sẽ không làm tiếp loại này không nghe lời cảnh cáo. Vì lẽ đó Underworld cũng không thể sẽ ở nơi như thế này. Cường giả đều là có tinh khí, không thể đã cảnh cáo sao còn có thể ở này bảo vệ. Nhưng mà Si Phong hắn xác thực chính là UA cao trung học sinh. Vì lẽ đó trong rừng tập huấn loại này rèn luyện hoạt động hay là muốn tham gia, chỉ có thể nói liên minh tội phạm ý nghĩ quá ngây thơ. Nếu Nomu đen đến rồi, như vậy liền do để ta giải quyết đi. Si Phong thầm than một tiếng, hắn muốn thay đổi một ít chuyện, phát hiện không có hiệu quả gì. Liên minh tội phạm nên đến vẫn là sẽ đến, hơn nữa còn mang tới vương bài Nomu đen loại này sát khí có thể tưởng tượng được. Nếu như hắn Si Phong không có đến, bằng vào Sota Aizawa cùng Pussycat tuyệt đối không phải Nomu đen đối thủ. Rất khả năng bị đoàn diệt chờ trợ giúp đến thời điểm, mặc kệ là lớp A vẫn là B ban đều khó mà tồn tại. Si Phong càng nghĩ càng tức giận. Này liên minh tội phạm thực sự là không sợ chết A. Hắn hỏa lên liền đầu chọc, đều cùng nhau diệt trừ, để cho các ngươi nhiều chuyện. Xeo. Si Phong giơ tay vung ra một tia chớp trùng hướng thiên không. Mấy giây sau trên bầu trời nổ tung ra một đoàn chói mắt lam quang. Trong lúc nhất thời hết thảy bạn học toàn bộ xem rõ rõ ràng ràng. Lam quang qua đi xuất hiện hai cái màu xanh lam đại tự. Địch tấn công, là địch tấn công. Cái này thủ đoạn là Si Phong làm ra đến. Đại gia cẩn thận rồi, Tenia Ida biến sắc mặt, bắt đầu hướng về đường cũ trở về. Phải đi nhiều người địa mới có thể có bảo đảm. Sota Aizawa cùng Pussycat cũng nhìn thấy Sifong. Làm ra đến nhắc nhở, dồn dập hành động lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.